Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên tính toán đánh cho không tệ, nhưng thật có thể đủ đạt được ước muốn sao? Hôm nay Thiên Nguyên Hầu có thể cũng không phải kẻ yếu. Cũng sẽ không đứng ở nơi đó mà kệ xâm lược. Hoàn toàn trái lại, hắn cũng muốn đem Lâm Hiên diệt trừ. Song phương thù hận, sớm đã đến bất cộng đái thiên tình trạng. Gặp Lâm Hiên lần nữa đem chính mình pháp thuật bài trừ. Thiên Nguyên Hầu trong mắt đã tràn đầy tức giận, nhưng hắn sẽ không nhận thua. Chính mình thế nhưng mà đã lấy được chân tiên truyền thừa trợ giúp. Về tình về lý, đều khó có khả năng không kịp tiểu gia hỏa này. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, nét mặt của hắn trở nên càng thêm kiên quyết rồi. Rõ ràng không có ngăn cản Lâm Hiên công kích, tùy ý hắn vọt vào kim sắc tầng mây ở bên trong. Cả hai cách xa nhau. Đã bất quá tầm hơn 10 trượng dư, điểm ấy khoảng cách, đối với bọn hắn cấp bậc này tồn tại, có thể xem nhẹ không kịp. Lâm Hiên độn quang, đã ngừng lại, đối phương rõ ràng không có thừa dịp vừa rồi cơ sẽ công kích. Như vậy nhất định là có âm mưu quỷ kế. Ngẩng đầu, vừa vặn đem Thiên Nguyên Hầu âm trầm khuôn mặt nhìn cái thanh thanh sờ sờ. Ngay sau đó, khàn khàn thanh âm tự truyền vào lỗ tai. Tiểu gia hòa, không nghĩ tới đem ngươi bản hầu bước đến tình trạng như thế. Đã như vậy, tự cho ngươi biết một chút về của ta thí tiên linh hòa. Ngươi sẽ phải hối hận, vừa mới bó tay chịu trói, còn có thể thiếu thụ rất nhiều khổ sở. Lời còn chưa dứt, Thiên Nguyên Hầu động thủ, chỉ thấy hắn há miệng ra, một đạo kiếm quang theo trong mồm dâng lên, kim quang chói mắt, nhưng cũng không có như Lâm Hiên kích xạ. Ngược lại là vây quanh chính mình vai trái khẽ quấn, huyết quang bắn tung tóe mà ra, đã đem chính mình cánh tay trái tháo xuống rồi. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, thằng này có phải điên rồi hay không? Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, Thiên Nguyên Hầu tay phải lại duỗi ra mà ra, hoặc véo hoặc điểm, từng đạo pháp quyết kích xạ ra đầu ngón tay, theo động tác của hắn, bành, một tiếng truyền vào lỗ tai. Cái kia bị cắt lấy cánh tay trái, toàn bộ bạo thành một đoàn huyết phụ, vô số màu đỏ như máu phù văn từ bên trong bay vọt mà ra. Lăn lăn lộn lộn có như vật còn sống. Sau đó Thiên Nguyên Hầu há miệng ra, một đạo kim quang theo trong mồm phun ra, lóe lên tức thì, chui vào này quỷ dị huyết phụ. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, kim quang kia cùng huyết phụ hỗn hợp, tựu như là dầu gặp hỏa. Đằng thoáng một phát liền bị đốt lên, tới nương theo chính là, một cỗ nói không nên lời man hoang khí tức theo trong ngọn lửa một truyền mà ra. Cũng hướng về bốn phương tám hướng xuyên suốt, ngọn lửa kia vụt sáng, sau đó biến thành vàng ròng chi sắc, nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, ngọn lửa kia bắt đầu áp xúc, vốn là phương viên chừng nửa mẫu. Thoáng qua tầm đó rõ ràng thu nhỏ lại đến chỉ vẹn vẹn có một giọt trình độ. Nhìn về phía trên không ngờ vô cùng, nhưng mà Lâm Hiên cũng không có bởi vậy buông lỏng một hơi. Sắc mặt của hắn càng ngưng trọng một ít, cái này không ngờ tiểu chút chít, phảng phất đã có thể uy hiếp được chính mình. Thần thông uy lực, có thể cũng không phải xem thể tích. Lâm Hiên tại trong lòng thở dài, sau đó con mắt nhắm lại. Một thanh màu thủy lam tiên kiếm đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở bên trong. Cái này tự nhiên không phải của hắn bổn mạng bảo vật. Nhưng uy lực cũng là không như bình thường. Lâm Hiên không chút do dự đem pháp lực rót vào. Sau đó tay phải giơ lên cao. Đem kiếm này vung lên xuống dưới. Lam mang chói mắt theo Lâm Hiên động tác. Sau lưng của hắn, rõ ràng huyễn hóa ra một mảnh xanh thẳm sắc đại hải rồi. Sóng cả âm thanh truyền vào lỗ tai, trên mặt biển, càng là bay vút lên ra một đầu màu xanh da trời giao long. Chọc vào một sự kiện, bất kể số lượng từ, mọi người có thể tại uy tín trong tìm tòi, Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ, tăng thêm Huyễn Vũ uy tín, thượng diện có Huyễn Vũ cùng Bách Luyện Thành Tiên mới nhất động thái. Sinh hoạt ảnh chụp, đổi mới thông chi, video trò chơi, thỉnh mọi người tìm tòi. Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ. Cảm ơn, không chỉ là giao long. Sau lưng của nó, còn có rất nhiều thủy thuộc tính yêu thú. Lính tôm tướng cua, không phải trường hợp cá biệt. Trong tay cầm các loại binh khí bảo vật, cũng không biết đến tột cùng là ảo ảnh hay vẫn là vật dụng thực tế. Hung dữ hướng về phía trước nhào đầu về phía trước rồi. Thanh thế không phải chuyện đùa, là bình thường độ kiếp hậu kỳ tồn tại cũng không dám thẳng anh hắn phong. Trong lúc nhất thời thiên địa chịu biến sắc, nhưng mà thiên nguyên hầu trên mặt lại tràn đầy vẻ cười lạnh. Phảng phất kinh người như vậy công kích, trong mắt hắn, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Chút tài mọn, nương theo lấy khinh thường hừ lạnh truyền vào lỗ tai. Hắn ngón trỏ về phía trước bắn ra. Đi, lập tức kim mang đột khởi. Cái kia tích kim sắc hỏa diễm, tại trong hư không xẹt qua kỳ diệu quỹ tích, như lấy đại hải nghênh đón tiếp lấy, nhưng mà lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù sao Lâm Hiên công kích thanh thế bàng bạc, cái kia tích hỏa diễm tại nó làm nổi bật hạ lộ ra quá nhỏ bé rồi. Trong người cảm giác một cái đối mặt cũng sẽ bị bao phủ. Liền chút nào gợn sóng cũng sẽ không có, nhưng sự thật thực sẽ như thế sao? Lâm Hiên con mắt nhắm lại, trên mặt chút nào cũng không thấy nhẹ nhõm chi ý, hôm nay thiên nguyên hầu xưa đâu bằng nay, tuyệt sẽ không dễ đối phó như vậy địa phương, ý nghĩ này chưa chuyển qua, cái kia kim sắc hỏa diễm đã chui vào xanh thẳm sắc đại hải rồi. Nhưng mà cũng không có bị nuốt hết, hoàn toàn trái lại, cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, nước biển đã bị bốc hơi khô. Giao long cũng tốt, lính tôm tướng cua cũng thế. Hoàn toàn hóa khí, Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Ảo ảo nhớ tới một cái truyền thuyết, nghe nói tiên nhân một giọt linh huyết, liền có thể dung núi chưng biển. Chính mình cho rằng chỉ là đồn đãi. Nhưng trước mắt này quỷ dị hỏa diễm, ý niệm trong đầu như điện quang thạch hòa. Lâm Hiên kinh ngạc phát hiện không chỉ là hải dương bị bốc hơi. Liền trong tay mình tiên kiếm. Đều tại hòa tan, qua trong giây lát, liền biến thành một sắt thường rồi. Sau đó hỏa diễm hướng phía chính mình đánh úp lại. Vụt sáng, đã đến gần trong gang tấc trình độ. Mà Lâm Hiên trong nháy mắt này, lại dự cảm đến sắp sửa vẫn lạc nguy hiểm. Sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Phải biết rằng giờ phút này, hắn đã thi triển ra mạnh nhất hình thái. Lâm Hiên tay áo hất lên. Liên tiếp 7-8 dạng phòng ngự bảo vật do trong tay áo ngư du đi ra. Linh quang chợt hiện, đủ mọi màu sắc màn sáng đưa hắn thủ hộ ở bên trong. Nhưng mà không có công dụng, bất luận cái gì bảo vật ở đằng kia tích kim sắc hỏa diễm trước mặt giống như đậu hù. Trong khoảnh khắc liền toàn bộ hòa tan mất, Lâm Hiên lông mày nhíu lại đem huyền quy long giáp thuận tế ra. Nhưng thấy phong cách cổ xưa phù văn quanh quẩn lập lòe. Này tấm chắn hóa thành một bàn tay lớn nhỏ mai rùa. Nhưng mà nhìn về phía trên rồi lại cùng long lân có vài phần chỗ tương tự. Thượng diện chảy xuôi theo thái cực bát quái đồ. Ngoài ra, còn có một tầng tầng văn trận quanh quẩn lập lòe. Nhiều loại pháp tắc chi lực một phóng mà ra. Đúng vậy, tại đây tiểu tiên vực ở bên trong. Lâm Hiên cũng không có thể động dụng thiên địa pháp tắc. Nhưng trước mắt pháp tắc chi lực thì là tiên thiên linh bảo bản thân bị thêm vào. Uy lực như cũ là làm cho người líu lưỡi. Chỉ một thoáng, huyền quy long giáp thuẫn đã ở Lâm Hiên trước người cấu trúc khởi mạnh nhất phòng ngự đến rồi. Nhưng mà có thể không đem cái kia quỷ dị thí tiên linh diễm ngăn trở. Lâm Hiên cũng không có nắm chắc, vì vậy cổ tay hắn cuốn. Trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm. Ngũ sắc lưu ly, đồng dạng tản mát ra kinh người pháp tác chi lực. Huyễn linh thiên hòa, Lâm Hiên gần đây đối với chính mình cái này ẩn giấu thần thông tin tưởng 10 phần. Nhưng lúc này trong nội tâm cũng không có quá lớn nắm chắc. Dùng hỏa khắc hỏa, lúc này đây, huyễn linh thiên hòa cũng có thể không để cho mình thất vọng sao? Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Cái kia kim sắc hỏa diễm xẹt qua xinh đẹp đường vòng cung. Đã rơi vào huyền quy long giáp thuẫn lên. Xuy, phảng phất nước gặp hòa. Vậy mà tỏ khắp ra vô số xương trắng. Sau đó ngân quang đại tố. Ẩn ẩn có rồng ngâm thanh âm truyền vào lỗ tai. Tia sáng gai bạc trắng cùng kim diễm đan vào cùng một chỗ. Giúp nhau thôn phệ, cách chương.